Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, Iron Man. Chuẩn bị xong chưa? Thời gian không nhiều lắm rồi. Mẫn học thúc giục Uông Bằng Cử. Người thật xác định muốn làm như vậy ta một thế anh danh. Uông Bằng Cử thanh âm có chút dầu dĩ. Tựa hồ cách cái gì đó. Mẫn học hoàn toàn không có nói nhảm ý tứ. Hướng trong chàng nhìn lại. Ước định 20, thời gian đã đến. Dennis lại lần nữa hướng xe trường học đi đến. Đồng thời hô lớn nói. Yêu cầu của ngươi chúng ta trải qua thương lượng. Sơ bộ đồng ý. Bất quá mẹ của ngươi đang tại bị áp giải tới trên đường. Ngươi khả năng còn phải lại đợi một thời gian ngắn. Chuyên gia đàm phán lời nói này. Châm chích rất mạnh, hiển nhiên hấp dẫn đến Regional chú ý. Còn nhiều hơn lâu, Regional gào thét, 15 phút khoảng chừng gì đó. Người cũng biết, cục cảnh sát cách nơi này cũng không gần. Dennis làm lấy giải thích, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hiện trường chỉ huy tay đã muốn giơ lên. Chỉ cần rơi xuống, đám người sẽ một loạt trên xuống. Dương Phương Ni nhưng đứng ở trường cửa xe. Tuy nhiên tiểu nha đầu một mực rất kiên cường, rất chấn định. Nhưng rốt cuộc niên kỷ còn nhỏ, bị cưỡng ép lâu như vậy, sắc mặt cuối cùng tái nhợt bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này nàng phảng phất làm như dự cảm nhận được cái gì. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Từ nhỏ tiếp xúc cảnh sát nghề nàng, đối với cảnh sát hành động một chút cũng không xa lạ gì. Mà hành động ý vị như thế nào, tiểu nha đầu bao nhiêu cũng tinh tường. Dương Phương Ni về phía sau thu thu chân, ý đồ trốn đến trong xe, lại bị Regional quát lớn ở. Không nên cử động nữa tựu đánh chết ngươi. Bước chân lập tức dừng lại, Dương Phương Ni đưa lưng về phía đạo tặc trong mắt, phun lên nước mắt, rồi lại cố nén trở về. Hoa hạ cảnh sát hài tử, đối mặt đạo tặc lúc, không thể khóc. Tuy nhiên trong nội tâm cho mình đập vào khí, tiểu nha đầu có lẽ hay là không khỏi ngóng trông, lúc này có thể trời giáng anh hùng, cứu mình tại trong nước lửa. Cái đó tiểu cô nương trong nội tâm không có một người nào, không có một cái nào cước đạp cầu vồng tường vân nắp thế anh hùng mộng nì. Đáng tiếc mộng cuối cùng là mộng, phần lớn thực hiện không được. Từ từ, có lẽ, không phải, bành. Ngay tại hiện trường chỉ huy tay từ giữa không trung làm bộ rơi xuống lập tức. Một tiếng vang thật lớn tự trong chàng mà dậy. Một cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Iron Man nhìn qua trong chàng nửa ngồi lấy bầy post thân ảnh quen thuộc. Toàn trường cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Are you kidding me, chúng ta không phải là đi nhầm studio rồi. Không giống với toàn trường cảnh sát lặng ngắt như tờ. Trong xe bọn nhỏ tắc chính là tất cả đều hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu đứng dậy. Iron Man, là Iron Man tới cứu chúng ta rồi. Mau đánh chuyển xe ở phía trong cái này bại hoại. Bọn nhỏ thần sắc phấn chấn. Siêu cấp anh hùng đến sân. Cho bọn hắn vốn là yếu ớt bất lực tâm linh đánh cho một tề cường tâm châm. Ngay Dương Phương Ni vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, đều biến thành hồng nhuận phơn phớt bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên không có cước đạp cầu vồng tường vân, nhưng tây thức anh hùng phong thái đồng dạng làm cho lòng người chiều bành trướng. Trốn ở bọn nhỏ sau lưng, nhìn xem ngoài xe từ trên trời giáng xuống cự vật, Regional giờ phút này có chút mộng bức. Hắn không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Chẳng lẽ từ nhỏ xem đến lớn siêu cấp anh hùng thật sự tồn tại, có lẽ có người tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Dennis tựu cũng không nghĩ như vậy. Vì vậy, Iron Man vừa vặn đã rơi vào đi ở trên đường đàm phán bên cạnh hắn. Cho nên Dennis có thể rõ ràng nhìn ra, cái này, Iron Man, chất liệu một chút cũng không sắt thép. Hoàn toàn chính là phảng phất bản mô hình khôi giáp. Nhưng lại không phải rất vừa người. Có địa phương ngay thịt đều không phủ ở. Đáng ghê tởm. Như thế nghiêm túc khẩn trương thời khắc, là cái tên hỗn đản như vậy, ác làm đột nhiên xuất hiện tình huống. Lại để cho hiện trường chỉ huy gián đoạn, cường công mệnh lệnh. Cảnh sát ngừng lại, truyền thông cũng không ngừng. Động tĩnh lớn như vậy, cách thật xa đều có thể nghe thấy. Huống chi không ít truyền thông đã tại phụ cận cao lầu tìm được rồi tốt vị trí. Sáng sớm quay chụp xuống dưới. Lạc Thành xe trường học bắt cóc con tin hiện trường. Kinh hiện siêu cấp anh hùng Iron Man. Cái này một tình hình thực tế trực tiếp tin tức lại để cho toàn bộ nước Mỹ sôi trào lên. Vốn là chú ý độ cực cao sự kiện giờ phút này lại càng diễn biến vì độc nhất vô nhị. Thượng đế, ta nhìn thấy gì? Tuy nhiên truyền thông cách khá xa. Quay chụp không phải rất rõ ràng, nhưng Iron Man quốc dân nhận thức độ phi thường cao. Mặc dù mơ hồ không rõ, mọi người nhưng đơn giản nhận ra. Iron Man, ta chỉ biết, đây đều là thật sự. Đúng vậy, thế giới không phải chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. Siêu cấp anh hùng đều là chân thật tồn tại. Hiện tại chính là tái xuất hiện cái có thể bay chùy. Ta cũng bất giác đắc kỳ quái. Ngoại trừ những này chuyện tranh mê bên ngoài, còn có mê điện ảnh một mực điên cuồng A còng tiểu La Bớt. Iron Man sắm vai người. Hollywood chứ danh minh tinh điện ảnh, là ngươi sao Tony Stark, vậy mới tốt chứ, cứu vớt thế giới, dùng hết bó máy phóng tín hiệu, đem hắn đánh ngay mụ mụ đều nhận thức không xuất ra. Ngoại giới quần ma loạn vũ cũng không có ảnh hưởng đến trong tràng thế cục. Hiện trường chỉ huy tại thoáng sửng sốt một chút làm cho trong khi hành động cản phía sau. Lập tức ý thức được đó là một cường công tuyệt hảo thời cơ. Mặc kệ trong tràng cái kia, quái vật, có phải là Iron Man. Đều hấp dẫn đến đạo tặc toàn bộ chú ý. Lúc này không công kích còn đợi khi nào hành động. Kịp phản ứng hiện trường chỉ huy nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Đặc công đám bọn họ chuẩn bị xác thực tương đương đầy đủ. Đầu tiên gặt hái chính là theo xe trường học chỗ mặt tiền cửa hàng trên nhà cao tầng nhanh chóng hạ. Bọn cảnh sát, những này cảnh sát theo làm nổi bật tâm tư của nhân vật đến trèo lên xe chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ thời gian, có thể nói thần tốc, ngay tại đặc công giơ súng chi tế, làm cho bọn họ không nghĩ tới một màn xuất hiện, ồ trên xe lúc nào thêm một người một cái người phương Đông. Mà bọn hắn vốn là mục tiêu, regional, giờ phút này đang bị cái này người phương Đông gắt gao đè xuống đất. Này sao lại thế này nhi ảo thuật ni, đừng nói vừa xong đặt hiện trường đặc công đám bọn họ rồi. Chính là một mực xe trường học thượng bọn nhỏ phần lớn cũng là vẻ mặt mộng bức. Chỉ có một tại vị trí lái phụ cận hài tử chú ý tới. Bên ngoài Iron Man từ trên trời giáng xuống lúc. Theo đụng nát vị trí lái cửa sổ xe lập tức nhảy vào tới một người. Bên ngoài cực lớn tiếng vang, vì cái này người cung cấp hoàn mỹ yểm hộ. Thế cho nên hắn động thủ chế ngự đạo tặc lúc, đều không tao ngộ bao nhiêu kịch liệt phản kháng. Bởi vì lúc ấy Regional vẫn còn rối rắm tại Iron Man tồn tại hay không. Căn bản không biết nguy hiểm lớn nhất đã muốn gần ngay trước mắt. Vì vậy có thể nghĩ quy. Iron Man tự nhiên là bị mẫn học đẩy đi lọt hố rơi uông bằng cử trang phục. Mục đích không nói cũng biết, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Chính hắn tác chính là thừa dịp đạo tặc cùng con tin đều đi, xem náo nhiệt, chi tế. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai theo tổn hại thủy tinh tiến vào trong xe. Nguy cơ giải trừ, con tin đám bọn họ lệ nóng doanh tròng chạy ra xe trường học. Cùng chạy đến các gia trưởng ôn nhu ôm nhau, cỡ nào ấm áp và cảm động một màn. Hôm nay thật đúng là cái truyền thông cuồng hoan vui vẻ đến điên cuồng ngày. Iron Man mới vừa đến sân, đạo tặc đã bị chế ngự, bọn nhỏ cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì bị cứu ra. Về phần Iron Man chỉ bày post không có động thủ chuyện này. Trọng yếu ư chúng ta chỉ nhìn kết quả. Tốt. Lạc Thành cảnh sát phải như thế nào hướng truyền thông cùng công chúng giải thích? Hoàn toàn không tại mẫn học suy tính trong phạm vi. tìm được kết thành công, tìm được bom hẹn giờ, tin tức hắn đã hoàn toàn yên lòng. Tại Bao Tử Mặc, bọn người giờ khóc giờ cười, biểu lộ cùng Lạc Thành cảnh sát ăn thịt người trong ánh mắt Mẫn Học cùng Tháo Trang Sức, Uông Bằng Cử hai người bị lần nữa nghênh đón trở về cục cảnh sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.